Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 283, giá chắc cao lắm. Y La trưởng quỷ nhìn cái trác, âm thầm tán thưởng, thầm nghĩ mình có nên đặt mấy cái như vậy để đựng điểm tâm. Một hộp rau ngâm như thế này bán 2 lượng bạc, Ê Tôn Hạo nói. La trưởng quỷ gật đầu. 2 lượng bạc cũng không quá mặt, nếu hắn muốn tặng lễ, nhất định sẽ thích vật như vậy. Xem ra Trần cô nương quả nhiên là cao thủ trong việc buôn bán. Chạng vạng hôm đó, Lâm Tiểu Trúc quả nhiên bảo Tôn Hạo mang một hộp điểm tâm tới, bên trong vẫn dùng mấy cái đĩa nhỏ, trên viết tên, bánh bà xã, bát tử cao, bánh khúc kỳ, tô ma thơm, da giác, ở một góc hộp còn có gì đó được bao lại bằng giấy sặc sỡ, nhìn rất giống một con cá vàng, nhìn rất đẹp mắt. La trưởng quỷ cầm lấy một bao giấy đỏ, vừa mở ra hỏi, ê đây là cái gì? Cô nương chúng ta nói màu đỏ là hoa quả đường, màu trắng là kẹo đường, màu lục là bạc hà đường, màu vàng là kẹo đậu phộng. La trưởng quỷ nghe vậy, không kìm được hiếu kỳ, vội mở ra xem, cho một cái vào miệng, cảm giác vị tươi mát của hoa quả cùng vị ngọt của đường mật không ngừng tươm ra trong miệng. Thứ này không tệ gì, La trưởng quỷ liên tục gật đầu. Thời này cũng có đường mạch nha, nhưng không được chế biến thành nhiều loại phong phú như thế này. La trưởng quỷ cảm thấy thứ này nhất định sẽ được tiêu thụ rất mạnh. Sáng sớm hôm sau, La trưởng quỷ đã đến Bách Vị Cư, nói với Lâm Tiểu Trúc, dù là chuyện cửa hàng điểm tâm hay góp vốn vào phường rau ngâm, ông chủ bọn họ đều đồng ý. Nếu Lâm Tiểu Trúc rảnh thì lập tức có thể ký hiệp ước. Đáp án này nằm trong dự kiến của Lâm Tiểu Trúc, nhưng nàng vẫn rất cao hứng. Điều này có nghĩa nàng không cần bỏ vốn nhiều lại tìm được ngọn núi lớn để dựa vào. Tuy làm như vậy có thể khiến Chu Ký tìm tới gây phiền toái, nhưng nàng hiểu không có trả giá thì không có thu hoạch. Nếu không có chuyện lần này, ông chủ của Lưu Ký sẽ tuyệt không để ý tới nàng. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiểu Trúc lại tới chỗ Lưu Bà Tử, chọn 2 người lớn tuổi nhất trong đám về làm điểm tâm, cân nhắc nên chọn ai trong số 4 người đã mua trước đó lên làm quản sự. Vừa làm điểm tâm bán cho Lưu Ký, vừa mở 2 cửa hiệu mặt tiền do Lưu Phủ Doãn hoặc mua hoặc thuê lại. Thiên hạ không có bức tường nào không có gió, chuyện điểm tâm mới của Lưu Ký đều do Lâm Tiểu Trúc làm rất nhanh đã bị Chu Ký biết được. Một hôm Lâm Tiểu Trúc vừa từ cửa hàng trở về, đi được nửa đường đã có người cản đường, y vị này là Trần cô nương của Bách Vị Cư. Ông chủ chúng ta có việc muốn thương lượng với Trần cô nương, thỉnh Trần cô nương dời bước đến quán trà Thanh Tâm. Không biết ông chủ của quý vị là ai? Về Lâm Tiểu Trúc ngừng bước hỏi. Đó là ông chủ của Chu Ký. Ông chủ quý vị tìm ta chắc là muốn ta bán điểm tâm cho Chu Ký phải không? Thật xin lỗi, ta đã ký hiệp ước với Lưu Ký, không thể thay đổi, chỉ xin ông chủ quý vị lượng giải, gì Lâm Tiểu Trúc nói. Người nọ thấy nàng một chút mặt mũi cũng không cho, giận tái mặt nói, y Trần cô nương, ta khuyên ngươi vẫn nên thức thời thì tốt hơn. Nên biết rằng ông chủ Chu Ký chúng ta chính là Đông An Vương. Một chữ thì là thân vương, 2 chữ chính là quận vương, có lẽ Đông An Vương này là một quận vương gia. Hèn chi Tần quả phụ lại kiêu ngạo như vậy, Đông An Vương đang ở quán trà Thanh Tâm sao? Lâm Tiểu Trúc có chút kinh ngạc, nếu thật là vậy thì chuyến này nàng không thể không đi. Dù sao không thể không nể mặt Đông An Vương, nhưng hắn sẽ vì cửa hàng của một tiểu thiếp mà ra mặt sao? Nghĩ thế nào cũng không có khả năng. Người nọ ánh mắt lóe lên, từ chối cho ý kiến, chỉ không kiên nhẫn thúc giục, ơ mau một chút, nhanh đi đi. Lâm Tiểu Trúc liền biết người chờ ở quán trà tuyệt đối không phải là Đông An Vương. Nàng đương nhiên sẽ không đưa đầu cho Tần quả phụ kia xử lý, chỉ liếc mắt nhìn người nọ, y xin lỗi, ta bỗng nhiên cảm thấy thân thể không khỏe, không thể đi cùng ngươi, xin thứ lỗi, để nói xong xoay người bước đi. Lốt điên, người nọ dẫn theo 2 tùy tùng, thấy Lâm Tiểu Trúc đòi đi, vội tiến lên ngăn cản. Lâm Tiểu Trúc có thể thi triển võ công, nàng cũng biết Tần quả phụ biết nàng có võ công, bây giờ lại cử người không có võ công đến, tất không nghĩ phát sinh xung đột lớn với nàng, cho nên vừa rồi cũng không vận khinh công rời đi. Bây giờ thấy mình bị ngăn cản, xoay người lại, nhìn người nọ, gằn giọng hỏi, sao? Nếu ta không đi, các ngươi sẽ lấy dây trói lôi đi phải không? Người nọ đúng là đã được Tần quả phụ phân phó, dù thế nào cũng không gây khó dễ cho Lâm Tiểu Trúc, nhưng thấy nàng vô lễ, sắc mặt cũng không tốt lắm, y Trần cô nương. Ngươi nên biết rằng Di Thái Thái chúng ta muốn gặp ngươi là phúc phận của ngươi, nhưng Di Thái Thái chúng ta là người nói lý lẽ, nếu Trần cô nương không khỏe, không dám đi gặp Di Thái Thái thì cũng chẳng sao. Di Thái Thái chúng ta nói nếu Trần cô nương đoạn tuyệt quan hệ với Lưu Ký, bán điểm tâm cho Chu Ký chúng ta thì nàng không truy cứu chuyện cũ nữa. Nếu không, diệt một nhân vật nhỏ không quyền không thế như ngươi cũng như giết một con kiến mà thôi, chuyện này ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, bán điểm tâm cho chúng ta bằng với giá bán cho Lưu Ký, nếu không cô nương chuẩn bị quan tài cho người nhà đi. Nói xong, vung tay lên, mang theo 2 tùy tùng nghênh ngang mà đi. Lâm Tiểu Trúc sắc mặt âm trầm nhìn theo bóng dáng 3 người, sau đó xoay người về nhà. Vừa về tới, nàng lập tức sai người báo việc này với La Chưởng Quỷ. Sau khi hợp tác, La Chưởng Quỷ đã nói cho nàng biết chỗ ở của hắn, để nàng khi có chuyện thì sai người đến nói với hắn. Tuy nàng có phương pháp đối phó, nhưng chuyện này từ Lưu gia mà ra nên cũng phải để bọn họ có trách nhiệm. Động tác của La Chưởng Quỷ cũng rất mau, chỉ chốc lát sau hắn đã tự mình tới chỗ nàng, cho người thông báo rồi đến tiền thính, thấy Lâm Tiểu Trúc đang nhàn nhã ngồi uống trà, sắc mặt mới tốt hơn, là một cái ấp thật sâu, nói y vì Lưu Ký chúng ta đã khiến Trần cô nương sợ hãi, là mổ thay Lưu Ký bồi tội với Trần cô nương. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, rất bội phục cách làm người của La Chưởng Quỷ, chỉ một câu nói, một cái ấp đã làm người ta thoải mái, không thể phát giận được. Nàng chỉ đành thi lễ lại vì La Chưởng Quỷ khách khí, hai người ngồi xuống, có người dâng trà, La Chưởng Quỷ nói ê Trần cô nương yên tâm, chuyện Tần quả phụ sở tác sở vi đã có người báo lại với Đông An Vương. Đông An Vương làm người vẫn luôn chính trực, biết chuyện này, Tần quả phụ tất sẽ thất sủng, mà một khi đã vậy thì Chu Ký sẽ không do nàng định đoạt nữa. Nhưng nàng yêu cầu ta chậm nhất từ hôm nay phải đưa điểm tâm tới Chu Ký, y Lâm Tiểu Trúc nói. Cho nên thỉnh Trần cô nương chịu ủy khuất một chút, mấy ngày nay chuyển đến chỗ ta ở, đợi khi việc này qua rồi lại quay về. Nhà của ta nhân số đơn giản, chỉ có mẫu thân, một đại muội tuổi tác tương đương ngươi và một nhi tử 5 tuổi. Ta sẽ dùng gian nghĩa mẫu thân ta tới đón ngươi, nói là thân thích, lại có muội muội ta làm bàn vài ngày, sẽ không sợ thế nhân nói nhảm. Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn về phía La Chưởng Quỷ. La Chưởng Quỷ luôn lạnh nhạt xa cách với nàng sao lúc này lại nhiệt tình như vậy? Trần cô nương không cần đa tâm, tại hạ không có ý gì khác, chỉ cảm thấy vì Lưu Ký chúng ta khiến cho sự an toàn của cô nương bị uy hiếp nên mới đưa ra hạ sách này. Vốn định phái gia đình chúng ta đến bảo vệ chỗ của ngươi, nhưng thực ra gia đình chúng ta không thể ngăn cản được hộ vệ của phủ An Đông Vương. Trần cô nương dù có võ công nhưng hai quyền khó địch bốn tay, lại có nhiều hạ nhân phải bảo vệ, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, tổn thất nhiều nhất cũng là Lưu Ký chúng ta. Lâm Tiểu Trúc chỉ kinh ngạc thái độ của La Chưởng Quỷ chứ không có ý phản đối đề nghị của hắn, ngộ biến tòng quyền thôi, ai biết Tần quả phụ sẽ làm ra chuyện gì, chuyển tới La Phủ để tránh né cũng là một ý hay. Nàng liền hỏi y vậy La Chưởng Quỷ tính bố trí cho hạ nhân của ta thế nào? Trong đó có ba người làm điểm tâm, những người khác đều có chỗ hữu dụng riêng, thiếu một người cũng không được. Nam hài đều an bài đến các cửa hàng đi, ở cùng các tiểu nhị. Hơn nữa Tần quả phụ chỉ muốn gây phiền toái cho ngươi, đối với bọn họ sẽ không để ý lắm. Nữ hài thì theo cô nương đến nhà ta, như vậy không làm chậm trễ việc chế biến điểm tâm và rau ngâm. Nhà chúng ta tuy gia đạo sa sút, nhưng cũng có toàn nhà với mấy phòng ngủ, đủ để an trí cho các nàng. La Chưởng Quỷ đã an bài mọi việc thỏa đáng, Lâm Tiểu Trúc liền yên lòng. Tiễn bước La Chưởng Quỷ liền sai mọi người thu thập hành lý. Một canh giờ sau, La gia quả nhiên phái xe đến, đón Lâm Tiểu Trúc và mấy nữ hài. Nam hài vốn đang ở cửa hàng làm việc, La Chưởng Quỷ cũng phái người đến thông báo, xử lý gọn gàng. Vì để đảm bảo sự an toàn, đồ đạc trong nhà không bị mất mát, La Chưởng Quỷ lại phái bốn gia đình đến canh nhà cho nàng. Lâm Tiểu Trúc ngồi xe ngựa đến nhà La gia, vừa vào cửa đã thấy một tiểu cô nương 15, 16 tuổi tiến lên đón tiếp, ngũ quan có phần giống La Chưởng Quỷ. Nàng vừa thấy Lâm Tiểu Trúc đã vui mừng hỏi, đây là Trần cô nương phải không? La Chưởng Quỷ vừa giới thiệu với Lâm Tiểu Trúc, ê đây là muội muội ta, Xuân Nhi. Lại nói với muội muội mình y vị này là Trần cô nương. La Xuân Nhi tiến lên, ông cánh tay Lâm Tiểu Trúc nói y Trần cô nương, người không biết ta bội phục ngươi thế nào đâu, nghe ca ca ta nói, người rất có năng lực. Làm gì có, là cô nương có ca ca thương yêu mới khiến ta hâm mộ à, y Lâm Tiểu Trúc cười nói. Phụ thân, y bỗng nhiên một nam hài tử khỏe mạnh, kháu khỉnh từ trong chạy ra, kêu lên với La Chưởng Quỷ. Minh Nhi, y La Chưởng Quỷ vừa thấy đứa nhỏ này, mặt mày liền tràn đầy từ ái. Chỉ vào Lâm Tiểu Trúc nói y vị này là Trần cô cô. Mau chào đi y lại cười nói với Lâm Tiểu Trúc, ở đây là La Minh, con trai ta. Lâm Tiểu Trúc kiếp trước rất thích tiểu hài tử, kiếp này ở trong núi cũng có một biểu đệ nhưng lại không đáng yêu. Lúc này thấy La Minh phấn điêu ngọc mài, nghe cha hắn nói liền bày ra bộ dáng tiểu đại nhân, trịnh trọng hành lễ, thanh âm ôn nhu là Trần cô cô liền thích vô cùng, vuốt tóc, hỏi han hắn. Trần cô nương, chúng ta vào đi thôi, La Chưởng Quỷ thấy mọi người đều đứng đó, vội nói. Được ở Lâm Tiểu Trúc lôi kéo tay La Minh theo La Chưởng Quỷ và La Xuân Nhi cùng nhau vào cửa. Tòa nhà của La gia rất lớn, tổng cộng có bốn viện, còn có hoa viên nhưng vì gia cảnh không tốt, không có điều kiện tu sửa nên hoa cỏ tiêu điều. Tường viện cũng bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. La Chưởng Quỷ đưa Lâm Tiểu Trúc vào nội sảnh, vòng vo mấy vòng, rốt cuộc dừng lại trước một cái sân y các ngươi ở đây đi. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu thấy tấm biển trên cổng viết hai chữ Ngọc Uyển, theo La Chưởng Quỷ và La Xuân Nhi vào trong, thấy rất sạch sẽ. Bên trong tính cả chính ốc và sương phòng tổng cộng có 5 gian, mấy người các nàng ở dư giả, hơn nữa các vật dụng cần thiết cho cuộc sống đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nàng vô cùng cảm kính, trịnh trọng cam tạ huynh muội La gia. Được, không biết La phu nhân lúc này có rảnh không, ta muốn thỉnh an lão nhân gia. Rảnh, Trần tỷ tỷ, ta đưa ngươi đi gặp nương ta, vừa lúc biểu tỷ ta cũng đang ở đây. Y La Xuân Nhi lên tiếng, có lẽ bình thường không có bạn cùng tuổi làm bạn, lúc này gặp Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng tính tình ổn trọng, nói chuyện ôn nhu hào phóng nên rất thích, nhanh chóng đổi cách xưng hô từ Trần cô nương thành Trần tỷ tỷ. Làm phiền, Lâm Tiểu Trúc quay đầu phân phó đám người Lưu Tú Quyên vài câu, bảo các nàng ở yên trong viện rồi đi theo huynh muội La gia đến chính sảnh nội viện. Đợi một lát thấy một phụ nhân hơn 50 tuổi cùng một nữ tử 17, 18 tuổi cùng đi vào. Nàng kia vừa vào cửa, thấy La trưởng quỷ thì trên mặt liền lộ vẻ ngượng ngùng. Bà nội Y La Minh vừa thấy La phu nhân, liền hô to một tiếng, liền vọt đi qua. Tôn tử ngoan của ta, Y La phu nhân từ ái ông La Minh, hồn hắn hai cái rồi mới quay sang nhìn Lâm Tiểu Trúc hỏi, y vị này chính là Trần cô nương. La phu nhân, y Lâm Tiểu Trúc tiến lên thi lễ, y Trần Hy mua bán gặp chút phiền toái, bất đắc dĩ phải đến quý phủ tránh vài ngày, quấy rầy phu nhân, thực sự rất ngại. Sao lại nói vậy? Chuyện này ta nghe Khải Phàm nói đều do bọn hắn gây họa cho ngươi, nếu không có ngươi còn không biết sẽ phiền toái thế nào. Nhà chúng ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, sao lại nói quấy rầy hay không? Ngươi đã đến đây thì cứ xem như là nhà của mình đi, có cần gì thì cứ nói ra, đừng khách khí nha. Y La phu nhân nắm tay nàng, tự ái nói. Dạ, y Lâm Tiểu Trúc thấy La phu nhân nói vậy, chỉ có thể đồng ý, nhìn bà, nàng lại nghĩ tới mẫu thân kiếp trước của mình. Không biết đã bao lâu rồi không được nhìn thấy ánh mắt hiền từ như vậy. Gì, Trần cô nương là người làm ăn, rất có năng lực, người không cần quá quan tâm a, y nữ tử đi cạnh La phu nhân nói. Lâm Tiểu Trúc nghe khẩu khí của nàng có chút chua, quay đầu khó hiểu nhìn La Xuân Nhi. Đây là biểu tỷ Vương Ngọc Điệp của ta, lại La Xuân Nhi lên tiếng giới thiệu, ánh mắt lại nhìn về phía ca ca La Khải Phàm của nàng. La Khải Phàm lại không hề liếc mắt nhìn Vương Ngọc Điệp một cái, quay đầu nói với Lâm Tiểu Trúc, ê nương ta nói đúng, cứ coi như ở nhà, không cần khách khí, cần gì cứ việc bảo hạ nhân đi lấy. Vương Ngọc Điệp thấy La Khải Phàm không thèm nhìn mình mà lại nói chuyện với Lâm Tiểu Trúc, trong mắt lộ vẻ u oán, nhẹ nhàng cắn môi. Lâm Tiểu Trúc tâm tư linh mẫn, vừa thấy đã biết xảy ra chuyện gì. Lúc trước La trưởng quỷ giới thiệu người nhà hắn lại không nói tới thê tử, mà nàng tới đây cũng chỉ thấy La phu nhân và biểu cô nương ra đón tiếp. Nếu thê tử hắn có ở nhà, không thể không ra mặt. Xe ra La thiếu phu nhân đã không còn. Nếu không Tần quả phụ cũng không tìm trăm phương ngàn kế để gả cho La trưởng quỷ mà ánh mắt của biểu cô nương này cũng không kỳ quái như vậy. Nghĩ đến đây, nàng âm thầm lắc đầu, quyết định mấy ngày nay sẽ thành thành thật thật ở yên trong Ngọc Uyển. Dù La phu nhân từ ái hay La Xuân Nhi và La Minh đáng yêu, nàng vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn. Nghĩ vậy, nàng không muốn tiếp tục ở đây, nói với La phu nhân vì phải chuẩn bị điểm tâm cho ngày mai. Trần Hy thực sự có nhiều việc phải làm, không quấy rầy La phu nhân nữa. La phu nhân vội nói, ê bận thì cứ đi đi, phòng bếp cũng đã chuẩn bị xong, cần gì thì cứ nói. Lốt điên. Dạ, y Lâm Tiểu Trúc thi lễ, lui ra ngoài. Trần tỷ tỷ, ta đưa ngươi đi qua, thuận tiện nhìn ngươi làm điểm tâm. Y La Xuân Nhi lại chạy lên, nắm lấy cánh tay Lâm Tiểu Trúc. Xuân Nhi, Trần cô nương bận việc, ngươi đừng làm phiền. Y La phu nhân vội nói, yên tâm đi, nương sẽ không thêm phiền. Y La Xuân Nhi phất phất tay, lôi kéo Lâm Tiểu Trúc ra cửa. Ra cửa, La Xuân Nhi thở dài một hơi nói, với tẩu tử ta khi sinh Minh Nhi vì khó sinh mà qua đời, ca ca ta rất thích tẩu tử, tới giờ vẫn không tái giá. Biểu tỷ muốn gả cho ca ca ta, nhưng ca ca lại không để ý đến nàng, vì vậy nàng nói chuyện có âm dương quái khí, Trần tỷ tỷ cũng đừng để ý. À, ta không sao, y Lâm Tiểu Trúc cười nói. Trần tỷ tỷ, người biết làm rau ngâm lại biết làm điểm tâm, thật giỏi nha. Ta cũng muốn ra ngoài kinh doanh, nhưng nương nhất định không chịu. Ta cũng muốn có nương thương yêu, cái gì cũng không phải làm a. Y Lâm Tiểu Trúc thật tâm hâm mộ La Xuân Nhi có nương từ ái, có ca ca giỏi giang, nhân khẩu trong nhà lại đơn giản cũng có chút tiền, không cần lo ăn lo mặc. Mệnh của La Xuân Nhi tốt hơn nàng nhiều. Trở lại Ngọc Uyển, Lâm Tiểu Trúc liền thấy mấy hạ nhân của mình đang bận rộn trong phòng bếp, có mấy công đoạn quan trọng khi làm điểm tâm phải do chính mình động thủ, vì vậy vội vàng cáo lỗi với Xuân Nhi rồi tiến lên làm việc. La Xuân Nhi nhìn ngây thơ nhưng cũng là người thông minh, thấy Lâm Tiểu Trúc bận việc cũng không quấy rầy, một mình đến trong viện ngồi theo hoa, đợi khi Lâm Tiểu Trúc làm xong mới tìm nàng nói chuyện phiếm. Đến buổi tối, La phu nhân sai người đến mời Lâm Tiểu Trúc đi qua dùng cơm, Lâm Tiểu Trúc đương nhiên uyển chuyển cự tuyệt, ở lại viện ăn cơm cùng các hạ nhân của mình. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiểu Trúc vẫn ở lì trong Ngọc Uyển. La Xuân Nhi hay đưa La Minh đến tìm nàng nói chuyện nên cũng không thấy buồn. Được 5-6 ngày yên tĩnh như vậy, hôm nay La Khải Phàm phái người đến Ngọc Uyển tìm nàng, bảo nàng tới nội sảnh, nói có việc muốn thương nghị. Lâm Tiểu Trúc liền đi cùng La Xuân Nhi. Trần cô nương, có phiền toái rồi. Vì La Khải Phàm vừa thấy Lâm Tiểu Trúc tiến vào đã nói. Lâm Tiểu Trúc còn tưởng chuyện đã được giải quyết, chưa kịp cao hứng đã nghe một câu như thế, kinh ngạc hỏi e sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? La Khải Phàm ngồi xuống, cũng mời Lâm Tiểu Trúc cùng ngồi, bảo nha đầu pha trà rồi mới nói với mọi việc vốn đã giải quyết xong. An Đông Vương biết Tần Quả Phụ trong lòng còn vương vấn chuyện cũ, cố ý gây khó dễ cho Lưu Ký, rất tức giận liền vắng vẻ nàng, còn hạ lệnh cho Chu Ký không được làm khó chúng ta và Bách Vị Cư. Không ngờ hôm đó Dĩnh Vương đang làm khách trong phủ An Đông Vương, nghe vậy biết Lưu Ký có nhiều điểm tâm mới lạ, hương vị không tệ liền phái người đến, nói muốn thỉnh sư phụ làm điểm tâm tới Dĩnh Vương phủ làm điểm tâm. E nói tới đây, hắn liền ngừng lại nhìn Lâm Tiểu Trúc. Ngươi nói Dĩnh Vương hạ lệnh bảo ta đến Vương phủ làm điểm tâm? Đề Lâm Tiểu Trúc mở to hai mắt, chỉ tay vào mũi mình hỏi. Đúng vậy, Y La Khải Phàm gật đầu. Hắn có nói ta làm xong điểm tâm sẽ để ta đi hay muốn ta ở lại Vương phủ làm đầu bếp điểm tâm hay không? Chưa nói, Y La Khải Phàm thở dài một hơi, thấy Lâm Tiểu Trúc trầm ngâm, hắn lại nói gì nếu đổi là sư phụ điểm tâm khác, được Vương gia thưởng thức tay nghề, có thể đến Vương phủ làm điểm tâm thì sẽ có tiền đồ. Cho dù Lưu Ký bị ảnh hưởng nhưng vì tương lai của ngươi, ta sẽ không nói gì. Nhưng ở Đông Việt chúng ta dù là quận vương hay thân vương đều có một đặc điểm là háo sắc, như An Đông Vương nạp rất nhiều cơ thiếp, Dĩnh Vương thì thành thân chưa được hai tháng đã cưới thêm hai trắc phi, nếu Trần cô nương tiến phủ, ta lo lắng. Nói tới đây, hắn dừng lại, sau đó nhìn Lâm Tiểu Trúc, muốn nói lại thôi. La trưởng quỷ, có chuyện cứ việc nói, thì Lâm Tiểu Trúc nói. Nếu như Trần cô nương muốn trải qua cuộc sống như vậy, coi như ta chưa nói gì. Nếu cô nương không muốn ta thấy cô nương nên để ai đó đi thay đi. Lâm Tiểu Trúc cũng có nghĩ tới chuyện này nhưng nàng cau mày hỏi về Dĩnh Vương có nói khi nào ta phải tới Vương phủ hay không, bảo ngươi giờ mùi phải tới. Lúc này đã qua buổi trưa, như vậy chỉ cho nàng nửa canh giờ đã phải tới Vương phủ, ngay cả để nàng đem tay nghề truyền lại một cô nương vẫn giúp mình làm điểm tâm cũng không được. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu cười khổ, để công đoạn quan trọng của điểm tâm vẫn do ta tự tay làm, lúc này muốn dậy cũng không kịp nữa rồi. Nghe vậy La Khải Phàm nhíu mày, y vậy phải làm thế nào đây? Ê Dĩnh Vương dù sao cũng là vương gia, nếu phái hai tiểu nha đầu đi, làm ra điểm tâm hương vị khác biệt, như ở Lưu Ký thì đó là tội khi quân Nga. Nếu như ta không muốn, Dĩnh Vương có thể cưỡng ép dân nữ không? Nghe La Khải Phàm nói, nàng lại không lo lắng lắm. Theo nàng nghĩ, nàng không phải là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà chỉ thanh lệ mà thôi, Dĩnh Vương lại tuyệt sắc mỹ nữ gì mà chưa thấy qua. Không chừng thị nữ nha hoàng trong phủ còn đẹp hơn nàng thì có lý nào lại vì một người tướng mạo bình thường như nàng mà mang tiếng ác cưỡng ép dân nữ. Theo nàng thấy, La Khải Phàm lo lắng không phải vì hắn muốn tốt cho nàng, cũng không lo nàng bị Dĩnh Vương đoạt đi mà sợ nàng thấy người sang bắt hoàng làm họ, tự nguyện làm cơ thiếp của Dĩnh Vương, sau đó sẽ không cung cấp điểm tâm cho Lưu Ký cũng không tiếp tục mở phường rau ngâm. Chuyện này đối với Lưu Phủ Doãn và La Khải Phàm tổn thất không nhỏ, vì thế nàng không đáp lại sự thăm dò của hắn. Ta nghĩ cũng không đến nỗi, La Khải Phàm thành thật đáp. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, y vậy được rồi. Vì nàng đứng lên, y phiền La trưởng quỷ chuẩn bị xe ngựa, lát nữa ta sẽ mang theo hai nha đầu cùng đến Vương phủ. Tâm tư của La Khải Phàm đúng như Lâm Tiểu Trúc dự đoán, hắn cứ tưởng mình kích vài câu nàng sẽ thề thốt khẳng định không có tâm tư thấy người sang bắt hoàng làm họ, không ngờ nàng không để ý tới, trên mặt cũng không nhìn ra là vui hay buồn, vẫn trầm tư làm cho người ta nhìn không thấu. Nha đầu kia, thật sự chỉ mới 16 tuổi sao? La Khải Phàm nhớ tới muội muội của mình, lại nhìn theo Lâm Tiểu Trúc, tự hỏi. Có điều Dĩnh Vương không thể trêu chọc, Lâm Tiểu Trúc lại đồng ý đến Dĩnh Vương phủ, La Khải Phàm không có cách nào, đành nói y vậy Trần cô nương chờ một lát, ta đi bảo người chuẩn bị xe ngựa. Y nói xong vội vàng ra cửa. Lâm Tiểu Trúc quay về sân, báo cho hai nha đầu vẫn phụ mình làm điểm tâm chuẩn bị, còn mình đi thay quần áo, thấy thời gian cũng đã tới liền đưa các nàng ra khỏi Ngọc Uyển. Đi đến đại môn, xe ngựa đã chờ sẵn trước cửa chính La phủ, La Khải Phàm đang đứng cạnh, cau mày, không biết suy nghĩ cái gì, thấy các nàng đi ra, vội tiến lên đón tiếp, nói với ta đưa các ngươi đến Vương phủ, sau đó ở môn thính chờ các ngươi. Các ngươi làm xong điểm tâm thì ta đưa các ngươi trở về. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, y làm phiền La trưởng quỷ, y rồi cùng hai nha đầu lên xe, La Khải Phàm thì cởi ngựa đi bên cạnh. Xe ngựa đi về hướng đông chừng hai tuần trà thì ngừng lại, La Khải Phàm ở bên ngoài nói e đến rồi. Lâm Tiểu Trúc xuống ít, e đưa mắt đánh ra Vương phủ, phát hiện xe ngựa đang đứng trước đại môn, không khỏi kinh ngạc nhìn La Khải Phàm. Nàng chỉ đến Vương phủ làm điểm tâm, sao có thể đi bằng đại môn, nhưng thấy La Khải Phàm đi tới trước cửa đưa bái thiếp thì cũng không hỏi thêm. La Khải Phàm nói chuyện với thủ vệ hồi lâu, lại đợi thêm một lát mới xoay người nói với Lâm Tiểu Trúc ở trước lên xe, chúng ta chuyển sang cửa hông đi. Lâm Tiểu Trúc cũng không nói nhiều, lên xe ngựa, xà phu đánh xe vòng đến bên cửa hông, dừng lại, nàng mới xuống xe liền thấy một bà tử mặc đồ tơ lụa chờ sẵn ở đó, thấy Lâm Tiểu Trúc liền đánh giá một vòng, lại nhìn hai nha đầu sau lưng nàng rồi mới nói y theo ta vào đi, La Khải Phàm nói vọng theo y ta chờ ngươi ở ngoài này, bà tử kia lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không để ý tới hắn, chỉ nói với Lâm Tiểu Trúc ơi đi thôi, Lâm Tiểu Trúc gật đầu với La Khải Phàm rồi đi theo bà tử kia. Trong các ngôi nhà lớn, phòng bếp đều thiết lập bên ngoài tòa nhà, ở gần cửa hông hoặc cửa sau để hạ nhân ra vào mua sắm thuận tiện. Lâm Tiểu Trúc đi theo bà tử kia vào trong, vòng qua một cái cổng vòm đến một cái sân, thấy khói bếp lượn lờ liền biết là phòng bếp, không khỏi thở dài nhẹ nhỏ. Tuy nàng chắc chắn Vĩnh Vương sẽ không có hứng thú với nàng, nhưng tránh được phiền toái vẫn tốt hơn. Tốt nhất lần này đến Vĩnh Vương phủ, chỉ ở phòng bếp làm điểm tâm xong rồi về là hay nhất. Đây là tiểu phòng bếp chuyên chuẩn bị thức ăn cho vương gia, vương phi, chỗ này chuyên làm điểm tâm, người vào đi. Ê, bà tử kia chỉ vào một gian phòng ở phía nam. Nói xong dẫn đường đi tới. Lâm Tiểu Trúc từng vào phòng bếp làm điểm tâm của Hoàng cung Bắc Yến, cũng đã vào phòng bếp của Đoan Vương phủ, cho nên khi nhìn thấy phòng bếp rộng lớn với vô vàn dụng cụ làm bếp, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng hai nha đầu của nàng thì tràn đầy kinh ngạc. Phùng Ngũ Gia y bà tử kia vừa vào cửa đã kêu lớn, một người vội chạy từ trong đám người ra, thì lễ nói với bà tử kia, ờ Ngô ma ma có gì phân phó? Bà tử chỉ vào Lâm Tiểu Trúc nói, ý đây là sư phụ chuyên làm điểm tâm mời từ ngoài vào để làm điểm tâm cho vương phi, người xem nàng cần gì thì cứ cung cấp cho nàng. Lốt điên, dạ dì. Phùng Ngũ Gia đáp xong, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt không cho là đúng. Ngô ma ma cũng không để ý, chỉ cau mày nhìn đám người đang bận rộn bên kia, ý món măng nướng làm thế nào rồi? Phùng Ngũ Gia cúi đầu, xấu hổ nói gì phải chốc lát nữa mới xong. Ngô ma ma hừ lạnh, y phế vật. Vương phi vất vả lắm mới ăn một món đơn giản như vậy, các ngươi đều không làm được, nuôi các ngươi làm gì chứ? Y nói xong giận dữ xoay người rời đi. Măng nướng. Lâm Tiểu Trúc nghe tên món ăn, không khỏi nhướng mi ngạc nhiên. Măng thường dùng để cuốn thịt, còn măng nướng là khi phòng bếp không có nguyên liệu mới làm mà thôi, sao Vĩnh Vương phi lại thích ăn măng nướng? Mà yêu cầu hương vị thế nào lại khiến đầu bếp khó xử như vậy? Phùng Ngũ Gia bị Ngô ma ma mắng trước mặt người khác, có chút tức giận, thấy Ngô ma ma đã đi xa mới căm giận lầu bầu, ý chúng ta là làm điểm tâm, không phải nấu cơm, không giao cho các sư phụ chính bên kia lại bắt chúng ta làm mấy món này, không phải là ép người quá đáng sao? Phát tiết oán khí trong lòng, nàng mới quay sang, lạnh lùng nói với Lâm Tiểu Trúc, ờ đi theo ta. Y nói xong, sau người bước đi. Lâm Tiểu Trúc vốn không phải là người nhiều chuyện, cảm thấy thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nói cũng không hỏi tới chuyện măng nướng, đi theo Phùng Ngũ Gia đến trước một án đài. Muốn nguyên liệu gì? Để Phùng Ngũ Gia dừng chân, phụng phịu nói. Lâm Tiểu Trúc nói ra mấy loại nguyên liệu, mấy món điểm tâm của nàng cần vài nguyên liệu lạ, cứ tưởng Vĩnh Vương phủ không có, không ngờ Phùng Ngũ Gia lại gọi hai tiểu nha đầu đến, hai người lục lọi trong ngăn tủ, học bàn, án đại một lát liền có đủ. Lâm Tiểu Trúc thấy vật dụng đã đầy đủ, cũng không để ý tới sắc mặt của Phùng Ngũ Gia, nói cảm tạ nàng xong liền mang hai tiểu nha đầu cùng nhau làm điểm tâm. Ba người phối hợp đã quen, lúc này cũng không cần nói nhiều, chỉ mất khoảng nửa can giờ đã làm xong. Trong khoảng thời gian này, Phùng Ngũ Gia bị người của Ngô ma ma phái đến mắng hai lần, nói nàng làm món măng nướng không hợp ý vương phi. Nhìn sắc mặt âm trầm của Phùng Ngũ Gia, Lâm Tiểu Trúc đau đầu đi tới nói với Phùng quản sự, ta làm điểm tâm xong rồi. Phùng Ngũ Gia liếc mắt nhìn cái khay trong tay nàng, ê nàng dâu Lưu Tam, người mang qua đi. Một nữ tử tuổi trẻ, bộ dáng rụt rè như nàng dâu nhỏ ở phía sau yếu ớt nói với Phùng quản sự, ta chưa đưa lần nào mà. Điểm tâm là do vị cô nương này làm, ta thấy chi bằng để nàng đưa đi thì tốt hơn. Phùng Ngũ Gia xoay người sang chỗ khác, âm u liếc mắt nhìn nàng dâu Lưu Tam một cái, lại đưa mắt nhìn mọi người, thấy ai nấy đều cúi đầu không dám nhìn nàng, giống như bị nàng gọi tên, nàng thở dài một hơi. Nói với Lâm Tiểu Trúc, ê vậy ngươi theo nàng dâu Lưu Tam đi đưa điểm tâm đi, nếu ngươi làm điểm tâm khiến vương phi vui, có khi sẽ được thưởng lớn, có thưởng mới là lạ. Lâm Tiểu Trúc oán thầm, nàng cũng nhận ra Vĩnh Vương phi hẳn là một người cực kỳ kén ăn, cho nên cái gì cũng ăn không vô, vì thế nhân tài phòng bếp mới bị nàng ép buộc đến gà bay chó sủa. Do vậy Vĩnh Vương mới bất đắc dĩ thỉnh đầu bếp từ ngoài vào vương phủ làm điểm tâm. Nàng đưa điểm tâm tới, nếu không khiến Vĩnh Vương phi vừa lòng, bị mắng là cái chắc. Chưa nói còn bị trừng phạt, nếu không ngay cả việc đưa điểm tâm đơn giản mà mấy người này còn tránh né như vậy. Có điều, nếu phòng điểm tâm là thiên hạ của Phùng quản sự, nàng đang khó chịu lại đã lên tiếng, nếu mình không đồng ý, Vĩnh Vương phi còn chưa trừng phạt thì đã ăn đòn ở chỗ này à. Hơn nữa, xem tình hình này, dù thế nào nàng vẫn phải đi một chuyến. Nghĩ vậy, Lâm Tiểu Trúc cũng không dây dưa, sảng khoái đáp ư dạ, về phần Vĩnh Vương cưỡng ép dân nữ, nàng không lo lắng. Có một số việc nghe không bằng nhìn thấy. Nếu Vĩnh Vương chỉ vì muốn Vĩnh Vương phi ăn nhiều thêm một ngụm, có thể nhìn ra hắn rất để ý tới Vĩnh Vương phi. Người như vậy, sao có thể thấy nữ nhân liền hóa thành sắc lang, huống chi còn là ở trước mặt Dĩnh Vương Phi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Trúc quay đầu phân phó hai nha đầu của mình rồi mang điểm tâm, theo nàng dâu Lưu Tam đến chỗ của Dĩnh Vương Phi. Phòng bếp nhỏ cách chính viện của Dĩnh Vương Phi không xa, đi dọc theo hành lang gấp khúc một đoạn, nàng dâu Lưu Tam liền ngừng lại, mỉm cười nói với hai bà tử đứng ngay cửa với Vương Thẩm, Trương Thẩm, Vương gia mời sư phụ từ bên ngoài và làm điểm tâm cho Vương Phi, hiện đã làm xong. Ta mang nàng đến đây đưa điểm tâm. Hai bà tử kia vẫn đứng yên, mày nhíu lại, vẻ mặt khó xử, nghe nàng dâu Lưu Tam nói xong, có người không kiên nhẫn nói dây chờ một chút đi rồi tính. Khi hai người nói chuyện, Lâm Tiểu Trúc thính lực vô cùng linh mẫn đã nghe được tiếng đồ sứ rơi vỡ bên trong, tiếp theo là tiếng nam nhân hô lên. Thanh âm này, nếu không chú ý thì không thể nghe thấy. Nàng dâu Lưu Tam nghe bà tử kia nói vậy, tươi cười trên mặt liền cứng đờ, tiến lên một bước, cười nói y Vương Thẩm, điểm tâm này do vương gia yêu cầu. Hơn nữa ngươi cũng biết nếu để lạnh thì sẽ không ngon, có thể gây phiền toái a. Vương bà tử mặt biết sắc, trừng mắt nhìn nàng, khẽ quát y im miệng, trước tiên lui ra đi. Nàng dâu Lưu Tam vội ngậm miệng, trong mắt lại lóe lên chút oán hận. Lâm Tiểu Trúc biết Lưu bà tử làm vậy là muốn tốt cho nàng dâu Lưu Tam, cùng lúc đó có tiếng bước chân vội vã đi về phía đại môn. Còn có thanh âm nổi giận đùng đùng của nàng nhân, để có giỏi thì nàng đừng ăn gì hết, để chết đói luôn đi. Nữ nhân này, đúng là không thể đối tốt với nàng. Lâm Tiểu Trúc vội vàng lui ra sau mấy bước, cách cửa một chút. Đây là nội viện Dĩnh Vương Phủ, nam nhân có thể ra vào nơi này, lại có thể phát giận như thế chỉ có một mình Dĩnh Vương. Lúc này, hiển nhiên Dĩnh Vương đang giận dữ vì việc ăn uống của Vương Phi, nàng mà đứng chặn đường khác nào muốn mình bị vạ lây, tránh được càng xa càng tốt ca. Quả nhiên chốc lát sau đã thấy một nam nhân đi ra cửa. Nam nhân này tầm 18, 19 tuổi, tướng mạo tuấn tú, vẻ mặt giận dữ khiến người ta sợ hãi. Hắn làm như không thấy đám người ngoài cửa, đi thẳng về phía bên trái. Nàng dâu Lưu Tam nhìn thấy Dĩnh Vương, bị dọa đến ngơ ngác, đến thở cũng không dám. Khi Dĩnh Vương đã đi xa, nàng mới ngẩng đầu lên, lén lút liếc nhìn một cái, lại quay đầu nhìn đám người vương bà tử, thấy sắc mặt các nàng không tốt cũng không dám nói lời nào, chỉ đứng yên chờ đợi. Hồi lâu vương bà tử mới nói y được rồi, vào đi. Nàng dâu Lưu Tam như được đại xá, vội liên tục nói lời cảm tạ vương bà tử, sau đó xoay người lại. Bình tĩnh vẫy tay với Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng đi đến trước mặt mới hung hăng trừng nàng một cái, thanh âm lạnh lùng y mau theo cho kịp. Nàng dâu Lưu Tam vừa rồi bị vương bà tử mắng, bây giờ lại muốn lấy mình để trút giận. Lâm Tiểu Trúc âm thầm lắc đầu, cũng không thèm tranh chấp với nàng, tay cầm thực hộp, yên lặng theo nàng vào trong. Sân rất lớn, có hai nha đầu đứng trước cửa phòng, còn có mấy người vội vàng ra ra vào vào nhưng trong sân lại lặng ngắt như tờ. Nàng dâu Lưu Tam lo sợ đi tới cửa, ngăn một nha đầu bưng chậu nước đi ra. Cười lấy lòng nói y Thanh Ngọc cô nương, ta đưa ngươi làm điểm tâm đến, không biết Vương Phi lúc này. Thanh Ngọc cực không kiên nhẫn, nói y Vương Phi hiện giờ không muốn ăn gì hết, người lại đến sau đi e nói xong sau người bước đi. Nhưng mà y nàng dâu Lưu Tam khó xử nhìn Lâm Tiểu Trúc. Đây là sư phụ làm điểm tâm mời từ bên ngoài vào, không biết Vương gia phân phó thế nào. Nếu không để nàng ta mang điểm tâm đến trước mặt Vương Phi, tới lúc Vương gia hỏi tới, mình sẽ không thoát khỏi liên quan, nhưng nếu cứ vậy mà xông vào. Gặp lúc Vương Phi đang nổi nóng thì ăn đòn là cái chắc. Nghĩ tới đây, nàng vội ngăn Thanh Ngọc lại, đưa cho nàng một nén bạc để còn nhờ Thanh Ngọc cô nương giúp đỡ thông truyền một tiếng, nói là sư phụ điểm tâm Vương gia đặc biệt mời từ ngoài vào, vội tới làm điểm tâm cho Vương Phi. Thanh Ngọc thấy bạc, sắc mặt hoảng lại thì ta lấy nước ấm cho Vương Phi rửa mặt rồi sẽ tìm cơ hội nói với Vương Phi, các ngươi chờ thử xem. Dạ, dạ, làm phiền Thanh Ngọc cô nương y nàng dâu Lưu Tam tươi cười nói. Thấy Thanh Ngọc đã đi xa, nàng mới quay sang lạnh lùng nói với Lâm Tiểu Trúc ơ thấy chưa? Vì điểm tâm của ngươi mà ta chịu bao nhiêu uất ức, còn phải mất tiền. Uất ức một chút thì cũng quên đi nhưng bạc là ta bỏ ra giúp ngươi, mau bỏ nửa lượng bạc ra đây. Thái độ của nàng dâu Lưu Tam tuy có chút đáng giận nhưng chuyện bỏ tiền ra cũng không phải chỉ lo cho mình nàng, hơn nữa nếu không vì chuyện của mình, nàng cũng không đi chuyến này. Cho nên Lâm Tiểu Trúc không so đo nhiều, lấy ra nửa lượng bạc đưa cho nàng, chỉ cần chuyện này kết thúc sớm, mau trở về nhà. Dù bỏ hơn nhiều nữa nàng cũng nguyện ý. Thấy Lâm Tiểu Trúc đưa bạc rất sảng khoái, sắc mặt của nàng dâu Lưu Tam cũng tốt hơn. Nàng không nói thêm, xoay người sang nhìn Thanh Ngọc đi vào phòng bếp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thấy nàng mang nước ấm đi ra rồi lại nhìn nàng đi vào chính phòng. Lát sau, Thanh Ngọc mới từ trong phòng đi ra, nói với nàng dâu Lưu Tam y Vương Phi nói. Vương gia mời người làm điểm tâm thì cứ đưa cho hắn ăn thôi. Nàng tiêu thụ không nổi, để nói xong xoay người bước đi. Lốt điên. Dạ y nàng dâu Lưu Tam thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt liếc Lâm Tiểu Trúc ơi đi thôi. Hai người ra cửa, nàng dâu Lưu Tam lại khách khí nói với Vương bà tử mấy câu, nhưng bọn họ cũng không có tâm tình khách sáo với nàng, lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi cúi mắt. Lâm Tiểu Trúc cầm theo thực hộp theo nàng dâu Lưu Tam trở về, nàng có chút xuất thần. Vừa rồi nàng đứng ở trong sân, nghe tiếng người nói chuyện trong phòng, thanh âm kia rất quen thuộc, chính là của Tiêu Tiêu công chúa của Tây Lăng quốc mà nàng đã gặp trên đường cùng đến Nam Hải quốc. Nhưng sao lại như vậy? Bọn họ chỉ mới chia tay nhau 4 tháng, lúc đó Tiêu Văn Trác còn đang tuyển chọn phò mã cho nàng mà. Sao lúc này đã gả đến Vĩnh Vương phủ còn nháo tới chuyện ăn uống? Nếu thực sự là Tiêu Tiêu, nàng nên làm gì đây? Đến gặp nàng hay là làm như chưa từng xảy ra chuyện gì? Này, người rốt cuộc có đi hay không? Đứng ở chỗ này làm gì? Chờ lĩnh thưởng sao? Nàng dâu Lưu Tam đã đi xa, thấy Lâm Tiểu Trúc không đi theo mà đứng ở hành lang ngẩn người, tức giận kêu. Nga, đến đây, để Lâm Tiểu Trúc vội vàng đuổi theo. Quên đi, hiện giờ nàng chỉ là một tiểu thương nhân, địa vị kém xa người hoàng thất bọn họ. Dù Tiêu Tiêu gả cho Vĩnh Vương, cũng nhận ra nàng thì có ích gì? Nếu Tiêu Tiêu đem tin tức của nàng nói cho Thẩm Tử Dực hay ai đó nghe thì càng phiền hơn. Hiện giờ, nàng chỉ muốn trải qua một cuộc sống yên bình. Trở về phòng bếp nhỏ, nàng dâu Lưu Tam nói y điểm tâm đưa đi, Vương Phi không muốn ăn, Phùng Ngũ Gia cũng không dễ tin, mở nắp thức hộp, thấy điểm tâm bên trong không hề suy chuyển. Lập tức trừng mắt hỏi, người không đem điểm tâm trình lên trước mà lại nói chuyện Vương Gia mời người đến làm điểm tâm đúng không? Thấy sắc mặt nàng dâu Lưu Tam thay đổi, nàng liền quát lên y mau nói lại đầu đuôi sự việc. Nếu không ta sẽ tìm Vương bà tử hỏi rõ. Nàng dâu Lưu Tam đành phải thành thành thật thật kể lại mọi chuyện, lại bị Phùng Ngũ Gia chửi mắng, ngươi là đầu người óc heo sao? Đầu tiên phải đưa điểm tâm cho Vương Phi nếm thử, xem có hợp khẩu vị của nàng không rồi mới nói chuyện Vương Gia mời người. Chưa chi đã nói chuyện Vương Gia trước khiến Vương Phi nổi nóng, ăn điểm tâm này mới là lạ. Y nói xong vung tay lên ê đi, vừa rồi măng đã làm xong, ngươi lại đưa đi đi. Hừ, tưởng dùng mánh lới là xong sao? Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Nàng dâu Lưu Tam nước mắt vòng quanh kêu lên, ỉ sao lại là ta? Các nàng nhiều người như vậy lại không sai, sao lúc nào cũng là ta? Phùng Ngũ Gia nhau mắt, ỉ ngươi có đi hay không? Không đi, ta sẽ trừ tiền tiêu vặt tháng này của ngươi. Đừng nói là ta xử sự bất công, nếu vừa rồi ngươi thành thật trình điểm tâm lên, ta đương nhiên sẽ không sai ngươi đi nữa. Hơn nữa nếu ai cũng như ngươi, chỉ trình thức ăn lên lại không làm được, ở trên truy cứu xuống, nói ta quản giáo không nghiêm, đến lúc đó người bị phạt lại là ta. Đi. Ta đi là được chứ gì? Y nàng dâu Lưu Tam vừa khóc vừa cầm lấy thực hộp do một bà tử đưa tới. Phùng Ngũ Gia lại lấy thực hộp trong tay Lâm Tiểu Trúc đưa cho nàng, ở thuận tiện ngươi cũng đưa cái này luôn đi, đừng nói là Vương Gia mời người tới làm. Chỉ cần Vương Phi chịu ăn một miếng, vậy là đại cát đại lợi, quản ai làm gì? Nhanh đi đi, để nàng đi cùng ta đi. Y nàng dâu Lưu Tam chỉ vào Lâm Tiểu Trúc khẩn cầu. Không được, sợ Vương Phi thấy nàng lạ mặt, hỏi đến rồi lại tức giận, mau đi đi. Nhìn nàng dâu Lưu Tam cầm thực hộp chậm rãi ra cửa, Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, xoay người, nhẹ giọng hỏi Phùng Ngũ Gia y Phùng quản sự, không biết ra có thể rời phủ trở về không? Phùng Ngũ Gia quay đầu, trừng mắt nói y trở về. Ngươi về làm gì? Nếu lát nữa Vương Phi muốn ăn điểm tâm ngươi làm thì sao? Ngươi đương nhiên phải ở lại đây. Chờ ở chỗ này đi, vậy được rồi. Y Lâm Tiểu Trúc bất đắc dĩ lui về phía sau vài bước. Nàng cũng biết Vĩnh Vương phủ không dễ thả người. Ngươi, ta nói ngươi, y thanh âm Phùng Ngũ Gia thật lớn, thấy Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, mới nói tiếp, ngươi biết làm món măng nướng không? Măng nướng, để Lâm Tiểu Trúc nhớ ra đây chính là món ăn mà Vĩnh Vương Phi yêu cầu. Nếu người kia thực sự là Tiêu Tiêu, nàng làm món măng nướng thì chẳng khác nào lấy ông tôi ở bụi này. Lâm Tiểu Trúc do dự đều bị Phùng Ngũ Gia nhìn thấy. Mấy ngày nay vì chuyện nấu ăn, nàng bị mắng rất nhiều, một bụng lửa giận, tính tình cũng nóng nảy hơn. Cho nên thấy Lâm Tiểu Trúc chần chờ liền muốn phát hỏa nhưng nghĩ lại nàng không phải người Vĩnh Vương phủ, không do mình quản lại do Vương Gia tự mời về, có lẽ có chút bản lĩnh, vì thế cố nén giận, kiên nhẫn nói ê cô nương nếu biết thì xin nói với ta. Nếu ngươi làm được, khiến Vương Phi ăn một miếng, đến lúc đó không chỉ chúng ta cảm tạ cô nương mà Vương Gia cũng sẽ thưởng hậu nha. Lâm Tiểu Trúc cũng nhận ra sắc mặt biến hóa liên tục của Phùng Ngũ Gia. Nàng cũng từng là hạ nhân, biết chủ tử có yêu cầu, hạ nhân nhất định phải làm cho bằng được, nếu không sẽ bị phạt. Cho nên người của phòng bếp mới lo lắng khẩn trương như vậy. Nếu nàng làm bộ không biết chỉ sợ mấy người này nổi cơn lên, bắt nàng ở đây không cho về. Nàng ra vẻ sợ hãi nói ân nhưng người nhà ta khi đưa ta đến chỉ nói ta làm xong điểm tâm thì về, giờ muốn làm món măng, vậy phải ở lại lâu hơn. Bọn họ vẫn còn chờ ngoài cửa, chắc chắn sẽ sốt ruột. Đợi vị tẩu tử kia đưa điểm tâm trở về, ta còn muốn về sớm một chút. Phùng Ngũ Gia mở to mắt muốn mắng nhưng thấy Lâm Tiểu Trúc như vậy,

Từ ái nói gì mấy ngày nay ngươi luôn bận rộn, ít đến chỗ ta, mẹ con chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau. Ta nghe Xuân Ni nói ngươi một mình ở cùng với mấy hạ nhân, sao lại vậy, người lớn trong nhà đâu? Lâm Tiểu Trúc ngước mắt nhìn La Phu Nhân. Nàng lẻ loi một mình trong thế giới xa lạ này, luôn phải đề phòng, cẩn trọng, người nói cái gì, làm cái gì nàng đều có thói quen phân tích thiệt hơn, nhưng lúc này nàng lại thấy được sự thân thiết tràn đầy trong mắt La Phu Nhân. Có lẽ La Phu Nhân nói những lời này cũng không có ý gì khác, chỉ là sự thân thiết của một phụ nhân lương thiện với một bé gái mồ côi. Nàng dời ánh mắt, nhìn La Phu Nhân lôi kéo tay nàng, trả lời ỷ trưởng bối nhà ta đều ở xa. Trong nhà lại có quy định bất thành văn là đứa nhỏ khi đến tuổi trưởng thành phải tự mình làm việc, chỉ được cấp cho ít tiền làm vốn, không được dựa vào gia đình để xem có thể tạo nên sự nghiệp hay không. Tuy ta là nữ hài tử, nhưng từ nhỏ đã có chủ kiến, được các trưởng bối kỳ vọng rất cao, cho nên cũng được phái ra ngoài giống như các nam hài tử. Thì ra là vậy, La Phu Nhân ôn nhu tán thưởng để có thể dùng hình thức như vậy để rèn luyện đứa nhỏ, cho thấy tổ tông ngươi đều là những người cực kỳ tinh mắt. Lâm Tiểu Trúc cười cười, không nói gì. Tuy nói người nhà ngươi sẽ không mặc kệ ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là nữ hài tử trẻ tuổi, ở một mình như vậy thật không thỏa đáng. Y La Phu Nhân nhíu mày nói. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, nhìn La Phu Nhân, không biết nàng nói những lời này là có ý gì. La Phu Nhân làm như gặp phải nan đề, thở dài một hơi rồi cười nói với Lâm Tiểu Trúc, thì ta cũng không nghĩ ra được cách nào hay. Vốn muốn để ngươi đến đây ở, dù sao nhà ta cũng còn nhiều phòng trống, nhưng ngươi là nữ hài tử, vô duyên vô cớ đến nhà người khác ở cũng không ổn lắm. Tuy Đông Việt chúng ta không có nhiều ràng buộc với nữ tử nhưng vẫn rất chú ý tới thanh danh. Hơn nữa, làm vậy chỉ sợ người lớn trong nhà ngươi sẽ không vui. Thôi đi, sau này nếu ngươi gặp phải việc gì khó có thể đi tìm La đại ca ngươi, đừng khách khí. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Người với người chính là để giúp nhau. Ngươi xảy ra chuyện gì, cửa hàng Điểm Tâm Lưu Ký cùng Khải Phàm cũng bị tổn thất không nhỏ, cho nên có gì thì cứ nói, đừng khách khí. Được, ta nhớ rõ. Y Lâm Tiểu Trúc thực sự cảm động. Vị La Phu Nhân này thật lòng lo lắng cho nàng, không có chút tư tâm nào. La Phu Nhân nói xong, lại có chút thẹn thùng bổ sung, Y Trần cô nương, người đừng chê ta dài dòng. Ta không có ý khác, chỉ thấy một hài tử như ngươi lại một mình lo toan có chút không đành lòng. Ta đã là mẹ, cảm thấy nếu Xuân Nhi nhà ta cũng như ngươi chắc ta sẽ đau lòng đến chết. Khải Phàm luôn nói ta lo lắng quá mức, nghĩ lại ngươi có khả năng như vậy, sao có thể so sánh Xuân Nhi với ngươi được. La Phu Nhân đừng nói vậy, người quan tâm Trần Hy, Trần Hy đều biết. Ngươi có xem ta là vãn bối mới nói với ta những lời này, Trần Hy cảm kích còn không hết, sao dám có ý nghĩ khác, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Về sau a, ngươi nên đến chơi thường xuyên, không chỉ ta mà Xuân Nhi nhà ta cũng rất thích ngươi a. Như vậy La Phu Nhân, ta liền cáo từ. Nếu không đi, sợ trời sẽ tối. Y Lâm Tiểu Trúc đứng lên. La Phu Nhân cũng đứng lên, ừ cũng được, Khải Phàm dường như đã về, để ta bảo hắn đưa ngươi về. Còn Xuân Nhi đã bị biểu tỷ nàng kéo đi xem hoa, chuyện ngươi rời đi đừng nên nói với nàng, nếu không ngươi đi không được đâu. Nha đầu kia thực tâm thích ngươi, nhất định sẽ không muốn để ngươi đi. Xuân Nhi là cô nương tốt, thì Lâm Tiểu Trúc nói thật lòng. Nữ hài tử có mẫu thân thương yêu, huynh trưởng che chở như Xuân Nhi, tính cách đơn thuần lại trong sáng, không chút tâm cơ. Làm bạn với nàng không cần phòng vệ, khiến người ta thả lỏng tâm tư. La Phu Nhân thở dài một hơi, về tính cách của nàng luôn khiến ta lo lắng, nếu nàng có một nửa khả năng của ngươi thì tốt quá. Lốt điên. Lâm Tiểu Trúc chào từ biệt xong liền quay lại chỗ mình ở, bảo bọn nha đầu thu thập hành lý. Mọi người mang đến cũng đơn giản, chỉ có hai bộ quần áo, nhưng các dụng cụ làm điểm tâm và rau ngâm thì lại hơi lỉnh kỉnh. Cuối cùng La Khải Phàm gọi mấy gia đình, chuyển lên xe La, đi theo xe ngựa của Lâm Tiểu Trúc quay về tòa nhà mà nàng thuê. Trở lại nơi thực sự thuộc về mình, Lâm Tiểu Trúc thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên nghĩ lại chuyện vừa rồi, nàng lại thấy uể oải. Nàng biết, nguyên nhân lớn nhất vẫn là nàng không có lực lượng. Nàng chỉ là một cô nương thân cô thế cô, không có được sự chống đỡ phía sau như Lưu Ký, Chu Ký, cho nên khi xảy ra chuyện liền rơi vào thế bị động, phải nhanh chóng xây dựng thế lực. Lúc trước nàng lẻ loi một mình đến Đông Việt, trên người chỉ có 2-3 ngàn lượng bạc, còn lúc này nàng đã có mười mấy hạ nhân, có mấy phường rau ngâm, còn cung ứng sĩ điểm tâm cho Lưu Ký. Mỗi ngày trừ chi tiêu thì kiếm được hơn 100 lượng bạc. Hơn nữa, sau khi hợp tác với Lưu Phủ Doãn, nên đám lưu manh du côn cũng không dám đến gây chuyện. Đó cũng xem như là thu hoạch trong 4 tháng qua. Tiếp theo có nên gặp mặt Lưu Phủ Doãn, thương lượng chuyện mở chuỗi tiểu lâu hay không? Lâm Tiểu Trúc ngồi trong một dũng mờ mịt hơi nước tự hỏi. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng vẫn là lắc lắc đầu. Cho dù nàng muốn trong khoảng thời gian ngắn khuếch trương lực lượng thì cũng không nên trông cậy vào một mình Lưu Phủ Doãn. Đem tất cả trứng bỏ vào cùng một giỏ là không sáng suốt. Nàng không có năng lực tự bảo vệ, lần này chỉ chuyện mở cửa hàng điểm tâm và phường rau ngâm đã khiến Lưu Phủ Doãn chú ý. Nếu hiển lộ hết khả năng trù nghệ, đâu biết hắn sẽ suy nghĩ gì. Hơn nữa thông qua chuyện Dĩnh Vương Phủ, có thể thấy được Lưu Phủ Doãn cũng không phải là người có thể gánh vác chuyện lớn. Một khi gặp quyền thế lớn hơn, hắn liền không có cách giải quyết, mà chỉ biết đẩy nàng lên phía trước chắn tên. Cách tốt nhất là tìm một người địa vị tương đương Lưu Phủ Doãn để hợp tác mở tửu lâu, như hắn chỉ có thể thành thành thật thật dựa vào nàng chứ không thể đánh lại nàng, như vậy nàng mới được an toàn. Nhưng ở Đông Việt xa lạ này, nàng phải làm thế nào mới hợp tác được với người có địa vị tương đương Lưu Phủ Doãn đây? Hay là nhờ cậy Tiêu Tiêu? Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi. Chuyện này, nghĩ kỹ rồi hãy tính. Dù sao nhận thức Tiêu Tiêu có lợi mà cũng có hại, hơn nữa Tiêu Tiêu vừa gả đến Đông Việt, tính cách lại ngây thơ, không dính khói lửa nhân gian, muốn nhờ nàng giới thiệu một người hợp tác mua bán với mình e là rất khó. Hôm sau, Lâm Tiểu Trúc kiểm tra cửa hàng, thấy mọi việc đều ổn, việc kinh doanh không bị ảnh hưởng thì cũng an lòng, bắt đầu nghĩ nên bồi dưỡng thủ hạ cho mình thế nào. Nếu thực sự muốn mở tửu lâu, nàng còn phải dựa vào mấy người này. Nàng không phải ba đầu sáu tay, không thể việc gì cũng tự làm, thu phục bọn họ trở thành hạ nhân trung thành, sau đó dạy bọn họ làm điểm tâm, rau ngâm và một số món, quản lý cửa hàng và tửu lâu, làm cho sự nghiệp phát dương quang đại. Nhưng buổi chiều, nàng đang ngồi trong phường rau ngâm nghe Trương Văn Đông báo cáo sổ sách thì ngoài cửa xuất hiện một vị khách không mời. Vương cô nương, sao ngươi lại tới đây? Đề Lâm Tiểu Trúc thấy rõ người tới, vô cùng kinh ngạc, vì người tới là Vương Ngọc Điệp, biểu muội của La Khải Phàm. Vương Ngọc Điệp sắc mặt rất khó coi, vừa nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc đã mở to hai mắt trừng nàng, như muốn phát hỏa. Lâm Tiểu Trúc vô cùng khó hiểu, cả ngày hôm nay nàng còn chưa gặp La Khải Phàm, Vương Ngọc Điệp phát điên cái gì chứ? Vương Ngọc Điệp hít sâu một hơi nói, ê, có chỗ thích hợp để nói chuyện không? Ta có lời muốn nói với ngươi. Được, mời bên này. Ý Lâm Tiểu Trúc mời nàng vào trong. Phía sau cửa hàng có một cái sân nhỏ với hai gian phòng, trong đó có một phòng Lâm Tiểu Trúc bố trí làm chỗ xem sổ sách. Vừa vào trong, Vương Ngọc Điệp đã nôn nóng nói, y Trần Hy, ta đến là nói cho ngươi biết, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, biểu ca ta tuyệt đối sẽ không cưới ngươi. Trong lòng hắn chỉ nhớ tới thê tử đã chết của hắn, năm năm qua hắn đều không quên được nàng. Hắn cũng nói, cả đời này hắn sẽ không quên nàng, vì vậy đời này, hắn sẽ không cưới ai khác. Ngươi chết tâm đi. Y nói xong, chính mình lại ngồi khóc nức nở. Lâm Tiểu Trúc không hiểu ra sao, nhìn thấy Vương Ngọc Điệp như vậy, nàng lại không thể tức giận, chỉ nói, ơ ngươi đừng gấp, xảy ra chuyện gì? Ta cũng không nói sẽ gả cho biểu ca ngươi. Ta và hắn bình thường không nói nhiều thêm vài câu, lần trước đến nhà hắn tị nạn là vì ta quan trọng đối với cửa hàng điểm tâm của bọn họ, sợ ta xảy ra chuyện thì việc làm ăn của bọn họ bị tổn thất mà thôi. Nghe nàng giải thích, cảm xúc của Vương Ngọc Điệp không tốt hơn, mà còn khóc nức nở, nhưng Lưu Phủ Doãn phái người đến nói với dì là biểu ca muốn cưới ngươi. Cái gì? Lệ Lâm Tiểu Trúc trợn tròn mắt hỏi, y vậy dì và biểu ca ngươi nói thế nào? Biểu ca ta nói đời này sẽ không cưới ai nữa, đã cự tuyệt, dì ta nói biểu ca muốn cưới ai, nàng đều đồng ý nhưng nàng lại không có cách nào với biểu ca ta. Nga, Lệ Lâm Tiểu Trúc thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng mấy năm nay đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng nàng vẫn hy vọng gặp được nhiều người lương thiện, không tính kế và mẫu tử La Gia đã không khiến nàng thất vọng. Có điều xem ra phải mau chóng tìm người hợp tác, nếu không, không biết Lưu Phủ Doãn sẽ lại đưa ra chủ ý gì. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Tiểu Trúc lóe lên hàn ý, Vương Ngọc Điệp không để ý tới phản ứng của Lâm Tiểu Trúc, chỉ đắm chìm trong bi thương của mình, nghẹn ngào nói, y trước kia hắn cưới vợ, ta còn chưa lớn lên, giờ ta đã trưởng thành hắn vẫn không quên được người kia. Ta có thể tranh với bất kỳ, nhưng lại không thể tranh với một người chết. Ồ! Ồ, ta nên làm gì bây giờ? Thấy nàng như vậy, Lâm Tiểu Trúc thở dài. Loại chuyện này không thể khuyên, có thể ngày nào đó La Khải Phàm bị chân tình của Vương Ngọc Điệp lay động, người có tình sẽ thành thân thuộc, cũng có thể kiên trì của Vương Ngọc Điệp sẽ chỉ nhận được đau thương. Ai mà biết được kết quả ra sao? Vương Ngọc Điệp khóc một trận cũng đã bình tĩnh lại, hỏi Lâm Tiểu Trúc, ơ ngươi thực sự không muốn gả cho biểu ca ta? Không. Ê, Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, để ta không biết gì ngươi có nói tới tình hình nhà ta hay không, nhưng với gia thế nhà chúng ta, tuyệt không đồng ý để ta gả cho biểu ca của ngươi. Hơn nữa ta cũng không có ý nghĩ này. Cũng phải. Di Vương Ngọc Điệp gật đầu. Gả cho La Khải Phàm, nói khó nghe thì chính là kế thất tái giá, hàng năm đều phải hành lễ trước bài vị chính thất, mà La Khải Phàm chẳng qua chỉ là trưởng quầy, thủ hạ của Lưu Phủ Doãn, còn Lâm Tiểu Trúc lại là bà chủ của mấy phường rau ngâm, còn bỏ mối sĩ điểm tâm cho Lưu Ký, bộ dáng lại đẹp. Nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp lại có tiền, nếu không vì có gì khuất tất thì cần gì phải gả cho người ta làm kế thất, huống chi Lâm Tiểu Trúc có nhiều tiền riêng buôn bán như vậy thì không biết gia cảnh trong nhà giàu tới mức nào. Xin lỗi, hôm nay ta nghe biểu ca nói những lời này, quá thương tâm nên không để ý gì mà chạy tới tìm ngươi. Ngươi đừng để ý gì nói tới đây, Vương Ngọc Diệp có chút ngượng ngùng. Không sao, ta không trách ngươi. Y Lâm Tiểu Trúc vỗ vai Vương Ngọc Diệp an ủi. Nàng cảm kích Vương Ngọc Diệp còn không hết à, nếu không có nàng ta đến quậy, nàng sao biết được chủ ý của Lưu Phủ Doãn. Vương Ngọc Diệp khóc một trận, tâm tình tốt hơn, rửa mặt, dặm phấn che đi đôi mắt đỏ hồng rồi mang theo nha hoàn rời đi. Lâm Tiểu Trúc vẫn còn ngồi im trầm tư. Cô nương, bên ngoài có người nói là Lưu Phủ Doãn phu nhân phái tới, muốn mời ngươi tới phủ chơi. Y Trương Văn Đông tiến vào nói. Nga, nghe Lâm Tiểu Trúc nhíu mày. Nếu là trước kia, nàng nguyện ý giao tiếp với người của Lưu Phủ, nhưng lúc này chắc là muốn khuyên nàng gả cho ai đó, rồi cột nàng vào Lưu gia bọn họ. Như vậy không chỉ kỹ năng mà còn có tiền của nàng đều là của Lưu gia. Một mũi tên trúng hai đích, ngu gì không làm. Lưu Phủ Doãn tính toán thật hay. Cô nương, Lưu phu nhân mời ngươi sợ là lại có chủ ý gì? Ê Trường Văn Đông lên tiếng. Mấy ngày trước Lâm Tiểu Trúc bị đưa đến La Phù ở, hôm qua thì phải đến Phủ Vĩnh Vương, hôm nay Lưu phu nhân lại sai người đến đón, điều này làm cho hắn không thể không suy nghĩ như vậy. Nghe Trương Văn Đông nói vậy, Lâm Tiểu Trúc rất vui. Trương Văn Đông tính tình trầm ổn, gặp chuyện luôn suy nghĩ cẩn thận. Hắn kinh nghiệm chưa nhiều nhưng lại có thể liên tưởng những chuyện vừa xảy ra mà nhận thấy Lưu Phủ không có hảo ý, thực sự là khó có được. Càng khó hơi là trải qua 3-4 tháng quan sát, nàng phát hiện hắn làm người chính trực mà cũng rất trung thành. Người như vậy có thể hảo hảo bồi dưỡng hắn trở thành cánh tay đắc lực cho mình. Việc này, trở về sẽ nói với ngươi. Y Lâm Tiểu Trúc quyết định sau này sẽ đem những chuyện mình gặp phải cùng trao đổi với Trương Văn Đông. Y ngươi gọi Vân Sam vào đây. Vân Sam là nữ hài nàng mới mua sau này, chừng 15 tuổi, làm người thông minh lại có chút công phu. Lâm Tiểu Trúc liền cho nàng làm thị nữ bên người. Có thị nữ bên cạnh, bình thường đưa tin hay chạy việc cũng tiện. Cô nương, dì Vân Sang tiến vào, chào hỏi. Đi thôi, cùng ta đến Lưu Phủ. Dì Lâm Tiểu Trúc nói, thoáng nhìn thấy vẻ mặt bất an của Trương Văn Đông. Lại tiếp, ừ không có gì, bây giờ bọn họ có việc cầu ta. Hơn nữa cũng chưa biết tình huống cụ thể của ta nên chưa dám làm gì đâu. Nhiều nhất chỉ là muốn giúp ta an bài hôn sự. Ta không đáp ứng bọn họ cũng không thể làm gì. Trương Văn Đông thấy nàng bình tĩnh, biểu tình thoải mái liền gật đầu, thả lỏng tâm. Xe ngựa Lưu phu nhân phái đến đón Lâm Tiểu Trúc hoa lệ mà thoải mái hơn xe ngựa của La Khải Phàm trước kia. Người đến đón cũng là một ma ma bên cạnh Lưu phu nhân, họ Trịnh, ngoài ra còn có một đại nha hoàng tên là Yên Khê. Hai người đều mặc áo gấm, đầu cắm kim ngân, lời nói cử chỉ đều cực có khí phái, vừa thấy đều là người cực kỳ đắc ý trong chốn hào môn. Có thể thấy được, Lưu phu nhân đối với Lâm Tiểu Trúc lễ ngộ rất cao. Trần cô nương, Y Trịnh ma ma và Yên Khê thấy Lâm Tiểu Trúc và nha đầu đi ra, vội tiến lên thi lễ. Ê phu nhân, nhà ta phái hai nô tỳ đến mời cô nương tới phủ một chuyến. Lâm Tiểu Trúc đáp, Ê làm phiền hai vị. Ê rồi nhìn xe ngựa hỏi tiếp, Ê đi ngay bây giờ sao? Lốt điên. Lâm Tiểu Trúc hơi hơi vuốt cằm, Ê làm phiền nhị vị. Dương mắt nhìn nhất xuống xe ngựa, Ê hiện tại phải đi sao? Không biết cô nương hiện giờ có rảnh không? Y Trịnh ma ma ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc. Rảnh. Ê Lâm Tiểu Trúc gật đầu, đừng nhưng mà ta có xe ngựa, hai vị cứ lên xe đi, ta ngồi xe ngựa của mình là được rồi. Vì mở thêm mấy cửa hàng để thuận tiện đi lại, Lâm Tiểu Trúc đã mua một chiếc xe ngựa, tuy không quá xa hoa nhưng lại rất thoải mái. Sa phu là ca ca của Vân Sam, tên Vân Thắng. Trương Văn Đông rất thông minh, đã sớm kêu xe ngựa chờ sẵn. Lâm Tiểu Trúc mang theo Vân Sam lên xe, Trịnh ma ma và Yên Khê thấy vậy mới lên xe của mình, bắt đầu khởi hành. Lưu Phủ Doãn không ở chỗ quan nha mà ở trong một tòa nhà cũ tại Lâm Hồ. Tòa nhà này tuy cũ nhưng cũng có phong cách hào môn quý phái, khắp nơi rường cột chạm trổ, xa hoa mà lịch sự. Lâm Tiểu Trúc xuống xe, theo Trịnh ma ma đi một lát nữa mới đến được phòng khách. Trần cô nương, làm phiền ngươi ngồi ở đây, nô tỳ đi thông bẩm với phu nhân. Y Trịnh ma ma vừa nói, vừa phân phó Yên Khê mang trà và điểm tâm lên rồi mới đi vào nội viện. Lúc này Lưu phu nhân đang ở tiểu sảnh nghe nàng dâu quản sự báo cáo, thấy Trịnh ma ma trở về, vội cho mấy người đó lui xuống, hỏi y như thế nào. Khi đám người nô tỳ đến, Trần cô nương đang ở trong phường rau ngâm ở thành đông, không biết là đang làm gì. Tiểu nhị vào thông báo mới mang theo nha đầu đi ra. Trên người mặc xiêm y của Vân Cẩm Phường, trang sức cũng không quá quý trọng nhưng rất khác biệt, cho thấy rất không tầm thường. Mấy nô tỳ và sa phu, thái độ không kiêu ngạo không xỉm nịnh, không có hâm mộ hay tự ti. Nàng cũng không ngồi xe ngựa của chúng ta mà tự ngồi xe của mình đến. Xe ngựa này cũng chỉ là vách tường thanh đồng bình thường nhưng khi nàng lên xe, nô tỳ có nhìn thoáng qua, thấy bên trong bố trí thanh nhã, thoải mái. Đến chỗ chúng ta cũng không có phản ứng gì với cảnh trí và bài trí trong phủ, giống như là đã nhìn quen mắt rồi. Nói như vậy, nàng xuất thân không tệ. Ê Lưu phu nhân hiếp mắt hỏi. Có lẽ vậy. Y Trịnh ma ma cẩn thận đáp. Lưu phu nhân gật gật đầu, đứng lên nói, "Ê đi thôi, đi gặp mặt đi." Đến phòng khách, Lưu phu nhân vẫn chưa đi vào, mà đứng yên ngoài cửa, từ góc độ này nàng có thể nhìn thấy tình cảnh trong phòng khách nhưng khách nhân lại không thấy nàng. Chỉ thấy một nữ tử mặt mày thanh lệ ngồi trên ghế thượng khách, dù dung mạo không khuynh quốc khuynh thành nhưng động tác ưu nhã thông dong, thoát tục bất phàm, khí chất cao nhã, làm cho người ta vừa thấy đã ấn tượng rất sâu. Càng khiến người ta ngạc nhiên là khí độ tự tin, ung dung trên người nàng mà những tiểu thư khuê các bình thường khó có được, quả nhiên, không phải người bình thường. Lưu phu nhân kết luận, đánh giá Lâm Tiểu Trúc xong, nàng lại chuyển sang phía Vân Sam đứng sau. Nha đầu này diện mạo bình thường, xiêm y cũng bình thường nhưng tư thái lại quy củ, thông dong mà nghiêm cẩn, cũng không thể xem nhẹ. Lưu phu nhân lại gật gật đầu. Nàng biết nha đầu Vân Sam này là nữ hài tử xuất thân trong núi mà Trần cô nương vừa mua nhưng mới theo chủ tử có nửa tháng mà đã có dạng này, không thể không nói vị Trần cô nương này rất biết cách dạy dỗ hạ nhân. Mà nghe nói những hạ nhân khác cũng không tệ, khống chế hạ nhân là một môn nghệ thuật, không có sách vở nào dạy hay trường lớp nào huấn luyện, đều do quản lý mà thành. Xem ra vị Trần cô nương này quả nhiên xuất thân cao quý. Nếu Lâm Tiểu Trúc biết những gì Trịnh ma ma vừa nói và suy nghĩ trong lòng Lưu phu nhân, chắc chắn sẽ cười thầm. Nàng hai đời đều là dân đen, nào có xuất thân cao quý gì, chẳng qua kiếp trước ánh mắt cực lớn, kiếp này ánh mắt lại cực cao, quen biết từ vương gia đến hoàng tử, công chúa, hoàng cung đã từng vào, phủ vương gia thì tùy ý ra vào, có gì mà chưa thấy. Một tòa nhà của phủ Doãn bé bé, dù xa hoa thì trong mắt nàng chẳng là gì, còn về phần dạy dỗ hạ nhân, tốt xấu gì kiếp trước nàng cũng từng được huấn luyện, còn trải qua việc bán hàng đa cấp, theo nàng thấy. Huấn luyện hạ nhân chính là quá trình tẩy não. Đối với những đứa nhỏ đến từ trong núi thì giống như tờ giấy trắng, nàng muốn vẽ màu gì, dạy thế nào thì sẽ thành thế đó. Khi Lưu phu nhân đến, Lâm Tiểu Trúc đã biết, thấy nàng vẫn đứng ở cửa, thật lâu không tiến vào, nàng cũng án binh bất động. Đợi khi Lưu phu nhân bước vào, nàng mới làm như vừa nhận ra, đặt ly trà xuống, mỉm cười đứng lên. Trần cô nương, vị này là phu nhân chúng ta y Trịnh ma ma đi theo sau Lưu phu nhân, vội giới thiệu, gặp qua Lưu phu nhân. Và Lâm Tiểu Trúc thi lễ, không cần đa lễ, Lưu phu nhân tự tay đỡ Lâm Tiểu Trúc dậy, cười nói vì đã sớm muốn được gặp ngươi nhưng thời gian trước trong nhà bận rộn nên trì hoãn đến giờ. Hôm nay vừa gặp thấy Trần cô nương khiến người ta sáng mắt, phu nhân tán thưởng, Trần Hy Quý không dám nhận, thì Lâm Tiểu Trúc mỉm cười nói. Trên mặt không có vẻ xấu hổ bất an hay dương dương tự đắc, Lưu phu nhân lại âm thầm tán thưởng, đúng là phong cách quý phái. Ngồi đi, y Lưu phu nhân thân thiết nói. Lại gọi Yên Khê y châm trà cho Trần cô nương. Dạ, Yên Khê tiến lên, châm vào ly trà của Lâm Tiểu Trúc chừng 7 phần, sau đó lại rót trà cho Lưu phu nhân. Lưu phu nhân không để ý đến nàng, chỉ lo nói với Lâm Tiểu Trúc, rồi không biết Trần cô nương thích uống loại trà nào. Ta bình thường không có việc gì liền nghiên cứu trà, trong nhà trà ngon cũng không ít. Nếu Trần cô nương không quen uống loại trà này, ta bảo Yên Khê pha loại khác. Lâm Tiểu Trúc cầm ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mỉm cười nói vì kim tuấn mi của Lưu phu nhân quả không bình thường, đầu tiên có vị chát, sau đó lại thấy ngọt. Một ngụm trà này làm người ta như đang ở trong xâm lâm u cốc, thật không hổ là trà ngon Vũ Di Sơn Đồng Mộc Quan. Loại trà này, một lạng trà một lượng vàng nha. Trần Hy thực là vinh hạnh được Lưu phu nhân thịnh tình khoản đãi như vậy. Lưu phu nhân cả kinh, cầm ly trà lên nhìn thoáng qua, sau đó uống một ngụm, cảm giác cả miệng đầy mùi trà, trong lòng không có tư vị gì. Hôm qua tỷ tỷ nàng tặng cho nàng 2 lạng kim tuấn mi. Lúc đó nàng tùy tiện đặt trên kệ, quên dặn dò mấy đại nha hoàng, không ngờ hôm nay Yên Khê lại mang ra đãi khách, nghĩ tới là thấy đau lòng. Có điều nàng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc. Kim tuấn mi này là hồng trà loại một, sản lượng cực ít, lại chỉ mọc ở Đồng Mộc Quan nơi Vũ Di Sơn hoang dại của Nam Hải Quốc, cực kỳ quý báu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.